Chương 1143, nếu như ta là hắn. Nhất thời nảy lòng tham có ý gì? Coi như bỗng nhiên miệng nhàn, muốn hai lá bạc hà, cơm chiều muốn thêm một mâm thịt heo ăn. Mà mạng mấy vạn giả nhân này trong mắt vị tiểu đệ Trịnh Phạm này của hắn, chỉ là hai mảnh lá bạc hà, một mâm thịt heo. Bản thân Lý Phú Thắng bày biện ra một loại khát vọng đối với giết chóc, hắn hưởng thụ cảm giác đó, mà Trịnh Phạm lại bày biện ra một loại coi thường đối với tính mạng con người. Có lẽ, nguyên nhân bởi trong mấy năm nay, số lần Lý Phú Thắng gặp Trịnh Phàm không nhiều lắm, mỗi ngày ở bên cạnh Trịnh Phàm ngược lại sẽ không cảm giác sâu như vậy. Coi như bản thân Trịnh Bá Gia, kỳ thật cũng không lưu ý đến biến hóa tâm cảm của hắn. Trịnh Bá Gia nhìn về phía Lý Phú Thắng, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Lúc này Lý Phú Thắng mới bừng tỉnh, hơi ngượng ngùng. Lúc này, Hà Xuân Lai mang người tới, khiêng một cái bàn, một bộ ghế, ngay sau đó còn bày biện một mâm trái cây, mà bên trái bên phải ghế đều cắm Hắc Long Cờ và Trịnh Tử Kỳ. Trần Đạo Nhạc đặt bản vẽ trên bàn, giấy vẽ đã được bày ra, thuốc màu đã được điều phối xong. Đây là... Lý Phú Thắng hiển nhiên không biết rõ ràng tình huống trước mắt, đây là đánh giặc hay đạp thành. Trịnh Bá Gia đi đến trước ghế dựa. Hắn ngồi xuống, hai chân gác trên bàn, một tay khác cầm dưa bắt đầu ăn. Bên kia, Trần Đạo Nhạc bắt đầu vẽ tranh. Lý Phú Thắng đã đi tới, tuy nói hắn là tên quê mùa, nhưng cũng rõ ràng lúc này hắn không nên đi vào trong tranh, nhưng hắn vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, Trịnh lão đệ, ngươi đây. Lưu lại kỷ niệm. Trịnh Bá Gia cười cười, vẫy tay ý bảo Lý Phú Thắng tới đây ăn dưa. Lý Phú Thắng lắc đầu. Kỳ thật, hắn có thể lý giải loại thói quen vẽ tranh này, lúc trước một đám tổng binh bọn hắn khi còn ở trấn Bắc Hầu Phủ. Mỗi người đều được Trấn Bắc Hầu gọi họa sư đến vẽ hai bức tranh. Một bức tranh người mặc giáp trụ, một bức mặc thường phục, nhưng tư thế không nghi ngờ đều là nề nếp, nào giống bộ dáng này của Trịnh Phàm. Lúc này Trịnh Bá Gia cũng không mất công giải thích cái gì gọi là tuyên truyền đối với Lý Phú Thắng, làm biểu tượng tinh thần của Tuyết Hải Quân, đây là trách nhiệm của Trịnh Bá Gia cần thiết gánh vác. Trần Đạo Nhạc trước tiên vẽ một bức để Trịnh Bá Gia cất giữ, còn những bức còn lại để tặng người khác. Sau đó, Trần Đạo Nhạc cũng thiết kế ra khung cảnh chiến tranh máu tươi, nhưng đối lập là Trịnh Bá Gia đang ngồi ăn dưa. Khi đến Tết, cửa hàng Tuyết Hải Quan sẽ bán ra tranh Tết Trịnh Bá Gia, nhóm quân dân sẽ mua cái này về nhà, đây chính là biểu tượng tinh thần của Tuyết Hải Quan, tự nhiên nhà nhà cần mua về để cung phụng. Cũng may, Trần Đạo Nhạc chỉ cần phách thảo qua bộ dáng, Trịnh Bá Gia không cần tiếp tục phải giữ tư thế. Lý Phú Thắng cũng không chờ bao lâu, cùng Trịnh Phàm đi tới tiền tuyến. Phía trước, có một tòa lâu đài. Lâu đài này trong lịch sử đã từng sửa đổi rất nhiều tên, bởi sau khi mỗi thế hệ gia chủ Tư Đồ gia thay đổi, bọn họ đều tiến hành thay đổi tên nơi này, cái này đã trở định luật. Bởi xây dựng công sự trên cánh đồng tuyết vốn là sự kiện vinh quang. Điều này mang ý nghĩa là, người Tấn không chỉ hoàn toàn đuổi giả nhân khỏi Tam Tấn, mà còn có thể tùy ý vuốt ve giả nhân trên cánh đồng tuyết. Sau khi hai tòa thành này bị giả nhân đánh chiếm, giả nhân vương từng đặt tên mới cho chúng, một tòa gọi là An Chăng, còn một tòa gọi là Sắp Điệp. Trong ngôn ngữ của giả nhân, nó có nghĩa là bắt đầu và kết thúc. Ý của giả nhân vương đại khái muốn tuyên cáo rằng, thời kỳ lịch sử giả nhân bị người Tấn áp bức đã kết thúc, vinh quang của giả nhân đã bắt đầu rồi. Mộng tưởng vẫn luôn hoàn hảo, nhưng hiện thực vẫn luôn sát muối vào lòng người. Lúc này tòa thành trước mặt Trịnh Bá Gia và Lý Phú Thắng chính là An Chăng Thành. Tường thành kỳ thật cũng không tính đặc biệt cao ngất, tự nhiên không cách nào so sánh với trấn Nam Quan, mà so với Tuyết Hải Quan càng không phải nói. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, nếu nói thiên phú người Yến ở chỗ binh tinh, như vậy thiên phú của người Tấn lại nằm ở kiến tạo thành trì. Trấn Nam Quan, Tuyết Hải Quan loại hùng quan trọng trấn này đều là tác phẩm tuyệt vời của người Tấn, chỉ tiếc. Hùng quang vẫn còn, nhưng Tấn Hoàng đã không còn rồi. Dựa theo Trịnh Bá Gia phân phó, binh mã Yến quân, chia làm ba bộ phận. Chủ lực trong quân đều dưới An Chăng Thành. Một bộ phận dưới sự xuất lĩnh của Kim Thuật Khả và Kha Nham Đông Ca. Bắt đầu tiến hành cướp bóc tiến đánh những bãi chăn nuôi và bản bộ của những bộ tộc này. Dũng sĩ trong tộc của bọn họ đều bị đuổi đến nơi này, bộ tộc của bọn họ tự nhiên không còn ai bảo vệ, tự nhiên đây là thời cơ thích hợp cướp bóc. Một bộ phận khác thì tiếp tục nhìn chằm chằm Sắp Điệp Thành, binh mã giả nhân nơi đó một khí có ý đồ phá vây sẽ lập tức bức lui trở về. Binh mã dưới trướng đầy đủ, tự nhiên làm việc dễ hơn nhiều. Đại ca, mời. Trịnh Bá Gia mời Lý Phú Thắng cùng nhau bước lên một tòa mũi tên tháp. Nếu thật sự khai chiến với Sở Quốc, Trịnh Bá Gia sẽ không chạy đến tiền tuyến đi. Bởi sau khi bắt đầu công thành chiến, đầu thạch cơ hai bên không ngừng bắn phá nhau. Mục tiêu thạch cơ trong thành và cự nỏ trên tường thành chính là mũi tên tháp phương công thành. Nhưng hiện tại giả nhân vừa mới bị xua đuổi đi vào, căn bản không có khả năng có thứ này. Sau khi trèo lên mũi tên tháp, tầm nhìn sẽ rộng hơn nhiều. Lý Phú Thắng duỗi tay vuốt ve mũi tên tháp, cảm khái nói, Trịnh lão đệ, ta cũng từng Vĩnh Đô và Phụng Tân Thành bên kia nhìn khí cụ công thành của những thợ thủ công nơi đó, nhưng đồ chỗ ngươi rõ ràng tinh tế và tốt hơn của bọn hắn nhiều. Trịnh Phạm đáp lại nói, ban đầu thợ thủ công nơi đó cũng được người của ta huấn luyện. Lúc trước lần thứ hai đại chiến Vọng Giang, Tĩnh Nam Hầu nắm giữ ấn soái xuất chinh, Trịnh Phạm vẫn là Thịnh Nhạc tướng quân, lãnh binh qua tiếp thu điều khiển, lúc ấy cho rằng muốn tấn công Ngọc Bàn Thành, cho nên Tiết Tam mang theo nhóm thợ thủ công chế tạo một ít khí giới công thành. Một lần đó đã để Điền Vô Kính lưu ý tới, đây cũng là nguyên nhân sau đó Điền Vô Kính đem người Thiên Cơ Các giao cho Trịnh Phạm. Trịnh lão đệ, ca ca ta cũng không biết nên nói thế nào với ngươi, ca ca ta sớm cảm thấy ngươi là một nhân tài, nhưng thật không ngờ, thế gian này lại có nhân vật như Trịnh lão đệ ngươi. Lý Phú Thắng dừng một chút, cảm khái nói, cũng may, Trịnh lão đệ ngươi là người Yến ta, nếu ngươi sinh ở Càn Quốc hoặc Sở Quốc, đại Yến ta đây thật sự phải đau đầu rồi. Trịnh Phàm nghe vậy, cười nói, nếu ta sinh ở Càn Quốc, nào sẽ đi tổng quân, đã sớm thi khoa cử đi, đi Đồng Hoa Môn xướng danh mới là Hảo Nhi Lan, đúng không? Ha ha ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Chiến trường đã được bày ra. Đại quân trước áp, mũi tên tháp và đầu thạch cơ cũng lắp ráp ổn thỏa, nhưng khoảng cách chân chính đến khi công thành còn sớm. Đầu tiên phải đợi dân phu và phụ binh bắt đầu xuất lực, đào chiến hào lập trại. Quân coi giữ trong thành để phòng ngự thường thường sẽ thiết trí bẫy rập, khơi thông sông hào bảo vệ thành vân vân, nhưng phương công thành cũng yêu cầu chuẩn bị toàn diện, để ngăn ngự quân coi giữ bên trong thành lao ra phản sát. Chương 1144, luyện tập. Kỳ thật, công tác chuẩn bị hiện tại vẫn lấy Tuyết Hải quân làm chủ, binh mã Lý Phú Thắng mang đến chỉ đứng bên ngoài quan sát. Lý Phú Thắng thấy thế, lập tức hạ lệnh nói, ra lệnh toàn bộ tướng lãnh từ giáo úy trở nên, phàm người không phải cảnh giới bên ngoài, tất cả đều tới đây tụ tập quan sát cho ta. Sau khi phân phối xong, Lý Phú Thắng theo bản năng duỗi tay chà xát trên mũi tên tháp. Hắn cảm khái nói, Trịnh lão đệ, nhìn bộ dáng phía dưới trật tự rành mạch, ngươi này, thật sự là đệ tử chân truyền của vương gia chúng ta. Điền Vô Kính dụng binh, nhất chú trọng chi tiết và nghiêm cẩn. Mà cái này thể hiện trực quan nhất ở chỗ, binh chủng các bộ đều phối hợp đầu vào đấy. Lý Phú Thắng xem ra, Trịnh Phạm là đệ tử thân truyền của Điền Vô Kính, phương pháp dụng binh tương tự cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng Lý Phú Thắng không biết chính là, kỳ thật việc huấn luyện binh mã này đều do Lương Trình một tay xử lý. Chỉ có thể nói, Lương Trình và Điền Vô Kính giống nhau, hoặc nói cách khác, quân đội cường đại chân chính tất nhiên phải chú trọng tính kỷ luật và chiến thuật. Nhưng Trịnh Bá Gia đã sớm thành thói quen đem công lao nhóm ma vương chiếm làm của riêng. Hắn lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ về phía trước, nói, đại ca, ngươi xem, vòng thứ nhất công thành chiến bắt đầu rồi. Đại ca, ngươi xem, vòng thứ nhất bắn phá, chỉ là hiệu quả lần thứ nhất công phá không được như ý, trừ bỏ phá hủy một ít bộ phận tường thành bên ngoài, hơn phân nửa kỳ thật đều dừng bên ngoài tường thành, còn một bộ phận nhỏ rơi vào trong tường thành. Tóm lại lần này không mang đến hiệu quả thiết thực lắm. Đây là thí bắn. Trịnh Phàm giải thích đối với Lý Phú Thắng. Lý Phú Thắng gật gật đầu, tuy rằng trước kia ở hoang mạc, không có thành trì cho hắn công phá, nhưng người đã làm đến tổng binh. Tuy không ăn thịt heo ít nhất cũng nhìn thấy heo chạy chứ. Có điều, tuy rằng đứng trên thị giác của Lý Phú Thắng và Trịnh Phàm, vòng thứ nhất vẫn chưa lấy được hiệu quả. Nhưng giả nhân bên trong An Chăn Thành này lại bị âm thanh những hòn đá tạc này làm sợ hãi. An Chăn Thành rốt cuộc chỉ là một tòa lâu đài, sau khi đại lượng giả nhân xâm nhập vào, bên trong có vẻ tương đương chen chúc. Cho nên những hòn đá đánh vào tường thành kia có thể nói tạo thành sát thương cực lớn, mục tiêu quá dày đặc, chỉ cần đánh vào, đại khái có thể thu được thu hoạch. Một vòng thí bắn mới vừa kết thúc, bên trong An Chăn Thành có 4-5 tên kỵ sĩ giả nhân đánh ra vải trắng làm cờ hàng. Muốn may để yến quân bên ngoài nhìn thấy. Giả nhân đầu hàng, bởi đối với giả nhân mà nói, một trận chiến này căn bản không đánh nổi. Sau khi bọn họ bị kỵ binh người Yến vây quanh xua đuổi như bầy dê, bọn họ kỳ thật đã mất đi ý thức chống lại rồi. Chẳng sợ hiện giờ bị xua đuổi vào thành, nhưng An Chăn Thành và Sắp Điệp Thành đã hoang phế hồi lâu, trừ bỏ một ít dân chăn nuôi ngẫu nhiên sẽ dựa vào ở góc tường tránh né gió bão tuyết. Thời điểm còn lại nơi này cách tuyết hải quan quá gần, cho nên không có bộ tộc giả nhân nào dám chiếm nơi này. Quan trọng nhất chính là, trừ phi giả nhân vương bỗng nhiên sống lại. Hà quyết định không so đo hiềm khích trước đây cứu bọn họ, nếu không bọn họ không có viện binh, hơn nữa những bộ khác không tham dự chuyện này. Thứ nhất bởi khoảng cách quá xa, thứ hai, bọn họ cũng sẽ không phát binh chiến đấu với người Yến chỉ vì cứu đám người này. Chỉ là, không đợi những kỵ binh giả nhân kia đầu hàng tới đây, những người bắn nỏ tiền tuyến đã lên dây cung, sau một vòng bắn, tất cả kỵ binh giả nhân lên xin hàng đều bị bắn thành con nhím. Công thành chiến chân chính còn chưa bắt đầu, Trịnh Bá Gia sao có thể cho phép đối phương đầu hàng. Một màn này tự nhiên bị giả nhân trong thành chú ý. Rốt cuộc trên tường thành đã bắt đầu xuất hiện thân ảnh giả nhân thành đàn. Hiển nhiên sau khi lời đầu hàng bị trực tiếp bị cự tuyệt, nhóm thủ lĩnh giả nhân bên trong thành bắt đầu đấu tranh tâm lý, chẳng sợ loại đấu tranh này vẫn chú định kết quả vô lực. Mà bên này, Yến quân thì tiếp tục thao luyện, tuy nói giả nhân bên trong thành hẳn đang đấu tranh tâm lý, nhưng Yến quân vẫn rất quý trọng cơ hội diễn luyện không dễ có này, cho nên hoàn toàn mang tư thế giết gà dùng đao mổ trâu. Rốt cuộc, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Cùng với đợt bắn phá thứ hai, trên tường thành mặt Tây An Chăn Thành bị đá bắn bạo kích. Trong lúc nhất thời, giả nhân được bố trí trên tường thành bị đánh nát, huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Mà phía dưới, thuẫn bài thủ của Yến quân liệt trận tiến lên, mũi tên tháp ở phía sau được đẩy lên, cuối cùng chính là công thành chủ y. Không thể không nói, công nghệ xây dựng của người Tấn thật sự tốt. Lý Phú Thắng tán thưởng nói. Đợt thứ hai bắn rất chuẩn, nhưng vẫn chưa tạo thành sát thương rõ ràng đối với An Chăn Thành. Điều này mang ý nghĩa tòa thành này không phải công trình bả đậu, phải biết rằng, tòa thành này dùng để phòng bị giả nhân, trong những năm tháng trước đây. Giả nhân nào biết công thành? Lại biết tìm đâu ra thạch cơ? Nhưng người Tấn vẫn xây dựng tường thành cao và chắc chắn đến vậy. Nếu lúc trước giả nhân vương thành công lui lại trở về cánh đồng tuyết, chỉ cần dựa vào hai tòa thành nhỏ này cũng có thể để đại quân truy kích ăn không ít thiệt thòi. Trên tường thành, bắt đầu có giả nhân bắt đầu bắn tên xuống phía dưới, rải rác, hiển nhiên bởi đợt tấn công thứ nhất đã tiêu hao giả nhân trên tường thành quá nhiều, nhóm giả nhân thứ hai vẫn chưa được điều lên. Giả nhân trừ bỏ cung tiễn bên ngoài, không còn khí giới thủ thành khác. Đợi sau khi khoảng cách đủ rồi. Cung tiễn thủ phía trên mũi tên tháp bắt đầu xạ kích, bởi chênh lệch độ cao bị mũi tên tháp san bằng, cho nên hiệu quả sát thương của mũi tên tháp so với bắn từ phía dưới lên trên tốt hơn rất nhiều. Phía dưới còn có cung tiễn thủ và thuẫn bài thủ phía sau tiến hành yểm hộ. Trong lúc nhất thời, Yến quân công thành đã hoàn toàn áp chế giả nhân trên tường thành. Công thành chủ y bắt đầu được áp về phía trước, nhóm giả nhân có ngu cũng biết thứ đồ chơi này dùng để làm gì, nhưng nề hà lại không có biện pháp giải quyết nó, chỉ có thể nhìn thứ này đi tới trước cửa thành. Đông. Đông. Đông. Sau ba lần va chạm, cửa thành trực tiếp bị đánh phá. Nhóm binh sĩ đẩy công thành chủ y đều sửng sốt một chút, cảm giác có chút không chân thật. Trên mũi tên tháp xa xa, Lý Phú Thắng giật mình nói, này, Trịnh lão đệ, nhóm người thúc đẩy công thành chủ y này đều là cao thủ trong quân. Trịnh Phạm nói, lúc trước bên trong thành có giả nhân ra xin hàng, chính là đi từ cửa này ra, bọn họ hẳn không chèn đồ vật phía sau đi. Nha, hóa ra là vậy. Chương 1145, đổi tư thế, tiếp tục kỳ thật, có chuyện Trịnh Bá Gia không biết, đó chính là lúc trước giả nhân vương xuất quân đánh hạ An Chăn Thành và Sắp Điệp Thành, lúc ấy giả nhân vẫn chưa nhập quan nhưng đã hưng phấn đề phát bệnh, rốt cuộc trước đây quá nghèo khổ, cướp sạch tất cả đồ vật người Tấn lưu lại không còn cái gì, thậm chí ngay cả cửa thành cũng muốn xách đi, bởi trên cửa thành có đinh sắt và lá sắt. Cuối cùng, bị giả nhân vương phát hiện, giả nhân vương giận dữ, lập tức trách cứ bọn họ, hạ lệnh bọn họ có thể lấy cái khác nhưng nhất định phải trả cửa thành lại cho ta. Bởi uy vọng của giả nhân vương. Nhóm giả nhân kia vẫn rất tuân theo quy củ lắp cửa thành trở lại. Nhưng cái cũ đã bị hủy gần hết do tháo hết đinh và lá sắt rồi, cái cửa thành mới này kỳ thật là đồ chắp vá. Đúng lúc này, đầu thạch cơ bắt đầu bắn vòng thứ ba, kỳ thật lần này được bôi dầu trơn, cho nên bắn ra chính là hỏa cầu. Lúc này bắn phá kéo khoảng cách hơi xa một chút, cũng cố ý đánh vào phía sau tường thành. Bên trong thành lập tức lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, lúc này thủng bài thủ mới tránh ra, binh sĩ người Yến khiêng thang mây vọt đi lên, sau khi đem thang mây đặt lên tường thành bắt đầu leo lên. Mũi tên tháp đã kéo đến đủ khoảng cách, bởi sự chống đối từ bên trên tường thành rất nhỏ, cho nên không lựa chọn tháo dỡ linh kiện để toàn bộ mũi tên tháp đổ xuống tường thành, mà trực tiếp dỡ bỏ móc câu, để nó như cầu hạ xuống. Cung tiễn thủ bên trong trực tiếp rút ra binh khí, đạp lên xông tới tường thành. Giả nhân trên tường thành lập tức bị dọn dẹp, Yến quân rất nhẹ nhàng chiếm lĩnh tường thành phía tây. Lý Phú Thắng chật lưỡi, hơi tiếc hận nói, hay thì hay, nhưng mà đánh quá nhanh, còn chưa phẩm ra mùi vị gì. Trịnh Phàm nghe xong, cười nói, cái này dễ làm. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia phân phó một tên thân vệ. Nói, thu binh, đổi mặt tường thành khác công kích. Làm một đầu thượng cổ cương thi, Lương Trình từng nói một câu như vậy, con người là tồn tại có năng lực thích ứng mạnh nhất trên thế giới này. Những lời này được thuyết minh cực kỳ hoàn hảo trên người Trịnh Bá Gia. Còn nhớ rõ lúc trước ở Hổ Đầu Thành, Trịnh Bá Gia bị tuyển chọn vào dân phu doanh, Tiết Tam giúp hắn cổng giáp trụ, Lương Trình giúp hắn cầm đao. Một đêm kia, Lương Trình và Tiết Tam mang một tên kỵ sĩ mang tộc ấn trước mặt Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia một đao chém xuống, chém giết người kia. Hai đời làm người, đó là lần đầu tiên Trịnh Bá Gia cảm tư vị máu tươi ập vào mặt như thế. Để hắn trên phương diện sinh lý không thích ứng một cách nghiêm trọng. Mấy năm đi qua, hiện tại Trịnh Bá Gia lại có thể bình tĩnh dưới tình huống công thành, hạ lệnh để binh sĩ lui về, đánh một lần nữa. Giống như đem nhóm giả nhân bên trong An Chăng thành này giống như nhóm tỷ tỷ trong màn đỏ, nhẹ nhàng gõ vài cái, tới đi, đổi tư thế, chúng ta lại tiếp tục nữa. Trịnh Bá Gia xem ra bởi hắn trải qua mưa gió trên thế giới này quá nhiều, quá trình này đã thay đổi con người hắn, thúc đẩy hắn biến thành như vậy. Nhưng nhóm Ma Vương xem ra, chính nhờ thế giới này làm chủ thượng bọn hắn khôi phục bản tính. Tóm lại, dưới mệnh lệnh của Bình Giả Bá, Yến quân đã hoàn toàn công xong tường thành lại bắt đầu triệt binh. Thang mây cũng chuyển xuống, mũi tên tháp lại được đẩy trở về. Công thành Chu Y phát huy hiệu quả tốt nhất. Sau khi phá xong đại môn cũng yên lặng bị đẩy về. Binh mã các lộ đều đâu vào đấy đẩy về phía sau. Đôi mắt Lý Phú Thắng mị mị, tán thưởng nói, ca ca ta bội phục phương thức luyện binh của Trịnh lão đệ, thời điểm lúc trước Hầu gia từng mang chúng ta đi đánh giặc đã nói, khi tiến công như mãnh hổ, cái này không khó làm, nhưng khi lui lại vẫn ngay ngắn trật tự, đây mới là tinh nhuệ chân chính. Tuy nói đây là sau khi công thành xong mới tiến hành lui lại, nhưng các phương diện đều có thể làm nghiêm cẩn như vậy, có thể nói nhánh quân đội này đã vô hạn tiếp cận tỉnh Nam quân và trấn Bắc quân. Coi như tính có chênh lệch, nhưng đây chỉ là chênh lệch trên tố chất binh lính, đây cũng bởi nguồn tuyển mộ binh lính của Trịnh Phàm bị hạn chế một phần. Nhưng tì vết này không che được ánh ngọc, quan trọng nhất chính là, trong lòng Lý Phú Thắng cũng rõ ràng, mấy năm này đại chiến liên tục, rất nhiều lão binh dưới trướng hắn đều chết trận hoặc bị thương rời khỏi binh nghiệp. Sau khi bổ sung tân binh, tuy rằng thoạt nhìn sức chiến đấu không bị giảm xuống, nhưng biến hóa thật sự, người làm tổng binh lâu năm như hắn vẫn có thể nhận ra được. Sau bách chiến, lão binh điêu tàn. Ngoài điêu tàn còn có hữu hóa. Trước kia trấn Bắc quân ở Bắc Phong quận ăn hạt cát, sau khi bị điều nhập kinh thành, Lý Phú Thắng rõ ràng cảm giác được sự chuyển biến của binh mã, chờ khi bọn họ tiến vào tấn địa, sau khi đóng giữ một phương, loại chuyển biến này càng ngày càng rõ ràng. Cuộc sống tốt quá, cũng gặp qua thế giới phồn hoa, trong mắt bọn hắn không còn là nhóm tỷ tỷ Bắc Phong quận cao lớn vạm vỡ, mà bắt đầu nhóm nữ tử thanh lâu biết chiều chuộng nũng nịu. Cho nên Lý Phú Thắng vẫn kiên quyết duy trì phạt sở quốc, nhưng lý do của hắn khác với Yến Hoàng ở chỗ, Lý Phú Thắng lo lắng thủ hạ được mãi dũa tại Bắc Phong quận này qua một năm nữa sẽ bị tản mất nhuệ khí. Biện pháp tốt nhất giải quyết vấn đề này chính là không thể nghỉ, không thể đình, tiếp tục đánh giặc, không ngừng đánh giặc. Không ngừng cung cấp sát khí cho binh sĩ dưới trướng, để bọn họ được máu và lửa rửa tội. Đến cuối cùng, tiêu diệt hai đại quốc Càn Quốc Sở Quốc, có Sa Đọa nữa cũng không sao nữa rồi. Ý tưởng của Lý Phú Thắng chỉ giản dị như vậy. Kế tiếp, lựa chọn tiến công. Là tướng thành phía nam. Nhưng đội ngũ công thành lại đổi thành binh mã dưới trướng Lý Phú Thắng. Đồng thời, vì để tránh xuất hiện tình huống giả nhân tiêu cực chậm trễ làm cho hiệu quả diễn luyện giảm phát sinh, Trịnh Bá Gia tìm được hai tên tù binh, để bọn họ vào trong thành nhắn cho người bên trong một lời. Lời nói rất đơn giản, Yến quân, có thể tiếp thu các ngươi đầu hàng, nhưng nhóm quý tộc và thủ lĩnh đều cần thiết bị xử tử. Cho nên đợt công thành kế tiếp thứ hai, chẳng sợ Lý Phú Thắng tự tay chỉ huy, nhưng chỉnh thể được bày biện ra lại kém quá nhiều so với lần đầu tiên. Nếu nói lúc trước binh mã dưới trướng Trịnh Bá Gia công thành như nước chảy mây trôi. Như vậy nhánh binh mã công thành dưới trướng Lý Phú Thắng, thật sự gặp ghềnh. Trấn Bắc quân, xác thật là một nhánh kiêu binh. Coi như lần đầu tiên thất bại tại Vọng Giang chi chiến, bại chỉ là quân cánh tả, nhánh Trấn Bắc quân do Lý Báo xuất lĩnh vì bảo vệ đường lui cho đại hoàng tử chiến đấu thật sự quá được, không có lý do gì để chỉ trích. Cho nên bọn họ thật sự quá mức kiêu ngạo. Sau khi nhìn lúc trước tường thành Tây bị công phá dễ dàng như vậy, lần này bọn họ tiến công quá mức kinh địch. Đầu Thạch Cơ bắn hai đợt, sau khi nghe được tiếng kêu thảm thiết của giả nhân trên tường thành. Một tên giáo úy rất sốt ruột muốn lập công. Chương 1146, mất mặt có lẽ hắn thấy Bình Giả Bá cũng ở chỗ này, cho cũng muốn thể hiện giá trị của bản thân. Cho nên không chờ Thuẫn Bài Thủ, mũi tên tháp và công thành nỏ phía sau tiến lên áp chế, đã trực tiếp mang theo thủ hạ khiêng thang mây lên rồi. Nhưng lần này, giả nhân kích phát ra ý chí tác chiến thật sự mạnh, mũi tên bắn đầu được tăng cường, giả nhân trên tường thành bắt đầu không ngừng tụ tập và bổ sung tới đây. Thế công thang mây lập tức bị ngăn lại, tên giáo úy kia thật ra là một vị hảo hán, bản thân mặc giáp trụ, cầm binh khí giành lên trước, ý đồ đánh phá một lỗ thủng trên tường thành. Hắn xác thật làm được, dưới sự xuất lĩnh của hắn, mười mấy binh sĩ Yến quân theo hắn cũng tạo ra một cơ hội. Nhưng bởi bọn họ quá mức cấp tiến, làm cho tiết tấu bộ đội phía sau không thể thống nhất, để bọn họ chiếm vị trí thành công trên tường thành nhưng lại không có viện quân phía sau kịp thời lên tương trợ, để bọn họ lâm vào tình huống bốn mặt thù địch. Cuối cùng, tên giáo úy kia bị ăn vô số đao và mũi tên, chết trận trên tường thành. Dưới sự bất đắc dĩ, Lý Phú Thắng chỉ có thể hạ lệnh đầu Thạch Cơ lại bắn một vòng, rồi thu binh. Không phải không thể tiếp tục đánh tiếp. Bởi Yến quân cường, giả nhân nhược, giả nhân tính nhất thời đánh ra khí thế, Yến quân tiếp tục áp xuống, giả nhân sớm hay muốn cũng bị đánh tan, lặp lại kịch bản cũ. Nhưng Lý Phú Thắng càng chỉ huy càng đau đầu, đồng thời hắn cũng rõ ràng cố cứng đánh tiếp tự nhiên chỉ giữ mặt mũi cho bản thân, nhưng lại tạo thành tổn thương lớn hơn nữa. Bởi mặt mũi bản thân lại để bộ hạ tổn thất không cần thiết, cái này thật không đáng. Nhưng lần thu binh không quan trọng này lại để gần trăm tên binh sĩ dưới trướng tên giáo úy kia, tự nhiên không nghe lệnh triệt thoái về phía sau, mà tiếp tục leo thang mây chém giết. Nguyên nhân ở chỗ, Trấn Bắc quân có quân luật cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu chiến bại, chủ tướng chết trận mà người thuộc nhánh quân đội đó vẫn còn sống, giết không tha. Đây là thiết luật của Trấn Bắc quân được kế thừa từ xưa đến nay. Mà rất hiển nhiên sau khi tên giáo úy kia chết trận, nhóm binh sĩ kia đã điên cuồng, bởi bọn họ bản năng cho rằng, rút về cũng phải chết, so với việc bị người một nhà giết, không bằng phóng về phía giả nhân. Từ điểm này, những Yến quân các lộ khác vốn dĩ muốn lui lại trong nhất thời lại do dự, ném đồng chí ở lại chạy thoát, chuyện này quả thật không đạo nghĩa. Nếu không lùi lại vi phạm quân lệnh. Cho nên, một màn thối lui hoàn toàn bất đồng so với hình ảnh Tuyết Hải quân ngay ngắn trật tự lùi lại, khi những Yến quân dưới trướng Lý Phú Thắng lui lại, hoàn toàn trước sau tách rời. Cung tiễn thủ còn muốn tiếp ứng một chút đồng chí, Thuẫn Bài thủ cũng đã thối lui đến phía sau cung tiễn thủ. Đi một bước loạn một bước. Đến cuối cùng, Lý Phú Thắng một bên cắn răng tiếp tục hạ lệnh triệt binh, một bên phái ra đội ngũ thân vệ chủ động đi lên tiếp ứng, sau khi thiệt hại không ít người. Mới xem như kết thúc buổi diễn luyện công thành lộn xộn này. Mà lúc này Lương Trình đã đứng bên người Trịnh Phàm, mở miệng nói, kỳ thật bản thân Lý Phú Thắng cũng có vấn đề rất lớn, hắn khả năng thật sự không quen thuộc công thành chiến, cộng thêm lúc trước thấy chúng ta làm rất tốt, cho nên theo bản năng cũng muốn đi theo tiết tấu của chúng ta. Nhưng kỳ thật, khi tên giáo úy kia bước lên tường thành, Lý Phú Thắng hoàn toàn có thể hạ lệnh toàn quân lao lên đánh lén, thuận thế dọn dẹp toàn bộ mặt tường, nhưng hắn cố tình lại muốn làm từng bước. Lương Trình dừng một chút, bổ sung, đến nỗi kế tiếp hạ mệnh lệnh triệt binh sinh ra nhiễu loạn, vẫn ở chỗ binh mã dưới trướng Lý Phú Thắng đã quen theo chiến pháp giả chiến. Tư duy ý thức và thói quen vẫn chưa hoàn toàn để ý đến phương diện công thành này, xác thực mà nói, bọn họ vẫn chưa nhận thức gì nhiều đối với công thành chiến. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, cái này hẳn là vấn đề Điền Vô Kính đau đầu, nói đến đây, ngươi cảm thấy Điền Vô Kính sẽ công thành sao? Lương Trình trầm mặt. N, làm sao vậy, ăn ngay nói thật là được, không cần giữ mặt mũi cho hắn. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy, thói quen dụng binh của tỉnh Nam Hầu kỳ thật so với đánh giả chiến càng thích hợp công thành chiến hơn. Nha! Trịnh Bá Gia hiểu rõ, nói, hóa ra ngươi vừa mới cho ta mặt mũi. Bởi ta hỏi một chuyên gia trong chuyên gia dụng binh một vấn đề hết sức ngu xuẩn. Thuộc hạ không dám. Dù sao cũng thế, chúng ta ở chỗ này luyện luyện tập, chờ đến khi phạt sở quốc, khẳng định phải luyện tập thêm. Ta nghe nói vị niên nhiêu đại tướng quân sở quốc kia trấn thủ ở trấn Nam Quan đánh cờ với tỉnh Nam Hầu, có thể nói tương đương túng. Căn cứ tình báo và việc Trịnh Bá Gia tự mình đi qua trấn Nam Quan mắt thấy tai nghe. Vị niên nhiêu đại tướng quân từng bắt sống vài vị hoàng tử trong lần đoạt đích tranh ngôi kia, thanh danh lừng lẫy, nhưng khi thủ ở trấn Nam Quan lại giống như rùa đen rút đầu. Người Yến khiêu khích, hắn xây thành. Người Yến kêu gào, hắn xây thành. Thời tiết tốt, hắn xây thành. Thời tiết không tốt, hắn vẫn mạnh mẽ tiếp tục xây thành. Cho nên hắn không chỉ có trấn Nam Quan, mà hai sườn xung quanh trấn Nam Quan cũng được xây dựng quân trại phòng ngự nghiêm ngặt. Đồng thời mặt bắc trấn Nam Quan, phỏng theo Tuyết Hải Quan bên này, xây dựng vài tòa lâu dài như An Chăn Thành và Sắp Điệp Thành bên này. Lý do đầu năm Điền Vô Kính cho đại quân tiếp cận, một là tiện phối hợp cho Trịnh Bá Gia sang sở quốc bên kia bắt công chúa sở quốc. Một phương diện khác chính là cũng phát hiện vị đại tướng quân sở quốc này còn muốn tiếp tục xây dựng và mở rộng thành. Cho nên, Yến quân xuất động, áp súc phạm vi phóng xạ của trấn Nam Quan. Để kế hoạch tiếp tục khuếch trương thành trì và công trình quân sự của Niên Nhiêu Triệt để ngâm nước nóng, được biết, lúc ấy có hai chỗ bị đánh thành nền. Cũng bởi vậy, phạt sở không chỉ đánh một cái trấn Nam Quan, mà còn phải đánh phá loại lâu đài giống tòa An Chăn Thành trước mắt này. Lão Điền không có khả năng không rõ Yến quân dưới trướng hắn am hiểu cái gì hay không am hiểu cái gì, cho nên loại diễn luyện và học tập này trong quá trình phạt sở quốc vẫn còn phải tiếp tục. Không am hiểu cái gì tất nhiên phải đi học rồi. Trong hoàn cảnh này áp dụng với thực tế càng dễ học hơn. Giống đời sau thi đại học, nếu làm bài kiểm tra không tốt sẽ bị bắn chết mà nói, không nhất định có thể thi đậu trạng nguyên, nhưng khẳng định so không bị bắn chết, sẽ có kết quả tốt hơn. Lúc này, Lý Phú Thắng đã hoàn toàn thu binh đi tới, khuôn mặt hắn đen sạm lại. Hắn thật sự tức giận muốn bạo tạc. Mất mặt. Thật mất mặt. Quân nhân kỳ thật là người thích sĩ diện nhất. Ngoài miệng thì không nói, nhưng kỳ thật trong tối ngoài sáng đều phân cao thấp. Lần này Lý Phú Thắng hoàn toàn làm một mạng đối lập so với phần diễn luyện của Tuyết Hải quân. Chương 1147, đầu hàng đợi đến khi Lý Phú Thắng đi đến trước mặt Trịnh Phàm, Trịnh Phàm trực tiếp mở miệng nói, đại ca, lúc trước khi lính của ngươi đã bước lên tường thành kia rồi, hẳn không nên câu nệ hình thức. Trực tiếp hạ lệnh đánh lén qua. Lý Phú Thắng kiên nhẫn nghe Trịnh Phàm nói, sắc mặt chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Lương Trình đứng bên cạnh gật gật đầu, trên phương diện giao lưu, hắn phát hiện bản thân so với chủ thượng đã kéo dài ra khoảng cách cực lớn. Người bình thường xem ra, giáp mặt phân tích sai lầm đối phương vừa mới phạm phải là một việc rất thất lễ và vô cùng mạo phạm. Nhưng loại người như Lý Phú Thắng, hắn kỳ thật không cần nhất chính là giả dối và sự an ủi. Hắn là một vị tướng lãnh thực tế, cho nên hiện tại Trịnh Phàm giúp hắn trực tiếp phân tích vấn đề sai, kỳ thật là phương thức để hắn giảm bớt xấu hổ nhất. Học vấn, học vấn. Lương Trình liên tục cảm khái trong lòng. Đến nỗi hiện tại chủ thượng copy lời nhận xét của hắn đối với Lý Phú Thắng, hắn cũng không thèm để ý, sau khi nghe xong Trịnh Phàm nói, Lý Phú Thắng nặng nề gật gật đầu, nói, đúng vậy, bản thân ta vẫn còn rất nhiều vấn đề, cũng may lần này đánh không phải thành trì của người sở. Nếu không giống như vừa rồi, tổn thất của chúng ta sẽ nhiều hơn không biết bao lần. Coi như bỏ học phí, nha không, là quà nhập học. Đúng vậy, lời này rất đúng, rất có đạo lý, ai, Trịnh lão đệ, ca ca ta thật sự phát hiện, kinh nghiệm của ngươi còn nhiều hơn ta rất nhiều. Đại ca, giữa huynh đệ ngươi và ta, không cần thiết lại nói những lời này, hạ lệnh bắt nồi nấu cơm đi, lại triệu tập tướng lãnh đến, làm một chút tổng kết. Lý Phú Thắng gật gật đầu, nói, được, nghe ngươi, như vậy, ngươi sai một người dưới trướng mà ngươi cảm thấy hắn am hiểu chiến thuật công thành nhất cho ta. Để ta mang hắn đến nói chuyện với những huynh đệ kia. Trịnh Phàm duỗi tay chỉ Lương Trình đứng bên cạnh, nói, để hắn đi đi, hắn học được không ít kiến thức chân truyền của ta. Vào đêm hôm sau, Trịnh Bá Gia đi đến chỗ dựng lều của Giả Nhân Vương. Trịnh Bá Gia không vội vã đi vào trước, mà để Hà Xuân Lai đi vào trước nhìn nhìn, sau khi biết được Tang Hổ không ở lều trại, Trịnh Bá Gia mới đi vào. Ngay sau đó, mấy tên thân vệ cầm đao cảnh giới bên ngoài lều trại. Giả Nhân Vương vẫn ngồi chỗ kia như cũ, nhưng dây xích trong tay hắn đã được cởi, hắn đang ăn cái gì đó. Phiền lực nấu. Lẩu thập cẩm. Thấy Trịnh Phàm tới, Giả Nhân Vương cười nói, Bá Gia, ngài muốn ăn không? Trịnh Phàm ngồi trên mặt đất. Hôm nay Bá Gia vất vả rồi. Cẩu Mạc Ly cười nói. Nhưng thuộc hạ có cái đề xuất nhỏ, ngài có thể để Tang Hổ một cơ hội, để hắn cũng có thể mang theo thủ hạ thử luyện tập công thành một chút được không? Cẩu Mạc Ly dừng một chút, nói tiếp, Bá Gia ngài biết đấy, người cánh đồng tuyết chúng ta đại bộ phận chỉ gặp qua đúng ba tòa thành, An Chăn Thành, Sắp Điệp Thành và Tuyết Hải Quan. Giả Nhân Vương biết mục đích hành động ngày hôm nay của Trịnh Phàm, đây là muốn lấy mệnh giả nhân để yến quân ma đao. Diễn luyện. Nhưng Giả Nhân Vương không chút nào tức giận, thậm chí còn muốn được gia nhập. Cái này không vội, về sau, có rất nhiều cơ hội khác. Trịnh Phàm nói. Bá Gia nói phải, xác thật sau này có rất nhiều cơ hội. Cẩu Mạc Ly cười nói. Công thành cái gì cũng có thể thiếu, nhưng mà không hề thiếu người chết. Hơn nữa cho dù người chết, thi thể của bọn họ vẫn hữu dụng. Thi thể người chết cũng có thể lấy ra bôi dầu trơn làm hỏa công, hoặc dứt khoát cho thi thể lên thạch cơ ném vào trong thành, dẫn phát ôn dịch trong thành. Bá Gia và vị tổng binh Lý Phú Thắng này, quan hệ rất tốt. Cẩu Mạc Ly. Có thuộc hạ. Ngươi biết ta nhập ngũ yến quân lâu như vậy, thứ làm ta cảm giác sâu sắc nhất là cái gì, ngươi biết không? Xin Bá Gia chỉ giáo. Chính là bên trong yến quân, tuy rằng mỗi người có đỉnh núi riêng trên đầu, nhưng khi đánh trận hoàn toàn có thể giao lưng cho đồng chí khác. Cái này xác thật rất khó, nhưng, Bá Gia. Trịnh Phàm nói, ngươi nói. Cái này cũng vì ngay từ đầu ngài đã gặp được quý nhân, cho nên không cần đi để ý những chuyện chó má này, hơn nữa sau đó ngài được Tĩnh Nam Hầu coi trọng, tự nhiên sẽ không ai ngu chơi sau lưng ngài. Cẩu Mạc Ly dừng một chút, hơi chần chừ, nhưng vẫn nói tiếp. Nước quá trong ắt không có cá. Dưới trời đất này, chuyện này chẳng có gì mới mẻ. Nghe được lời này, Trịnh Phàm hơi hơi nhíu mày. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút, Trịnh Bá Gia thật đúng là nhớ ra yến quân vừa rồi, tự mình trải nghiệm qua tình huống thấy chết không cứu. Đó là Đặng Tham tướng Đặng Tử Lương, Chung Thiên Lãng bị Càn Quốc Dạ tập trúc trại chém giết. Chẳng qua sự kiện kia, người thấy đội quân bạn sắp chết không cứu, cố ý bảo toàn thực lực chính là Trịnh Bá Gia hắn khi còn ở Thúy Liễu Bảo. Bởi chuyện này, Trịnh Bá Gia còn bị Tĩnh Nam Hầu gõ một lần. Cho nên, đây không phải bởi Trịnh Bá Gia không gặp được tình huống bị đồng chí chọc dao nhỏ sau lưng, mà bởi người thọc dao nhỏ cũng chính là hắn. Thời điểm phát hiện tất cả bốn phía đều là màu trắng, rất có thể điểm đen kia chính là ngươi. Nhưng ví dụ này, thời gian đó, Trịnh Bá Gia sẽ không nhắc lại bởi nó không có ý nghĩa. Bá Gia, lúc này đại quân ở nơi biên cương xa xôi, tất nhiên thu hoạch không nhỏ, nhưng nghĩ đến đại quân không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu. Cho nên thuộc hạ cảm thấy, nhân dịp này sau khi thu hoạch toàn bộ dân cư và gia súc của những bộ tộc kia, có thể dựa vào thiên uy, trực tiếp tiến hành phân chia bộ tộc khác, để bọn họ chủ động đưa dê bò và trai niên trai tráng lên. Cẩu Mạc Ly dừng một chút, bổ sung, bọn họ bắt nạt kẻ yếu đã quen, đánh một cái dọa một cái, lập tức sợ ngay. Thuộc hạ có thể giúp Bá Gia lên một phần danh sách. Được rồi, việc này để ngươi làm đi. Tạ Bá Gia, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm Bá Gia thất vọng. Chờ đến khi bắt đầu chinh phạt Sở Quốc, ta sẽ cởi bỏ dây xích trên người ngươi. Đại ân đại đức của Bá Gia, kiếp sau thuộc hạ có làm trâu làm ngựa, ta đây trực tiếp đưa ngươi đến kiếp sau có phải tiện hơn không? cẩu Mạc Ly. Hôm sau, vào buổi sáng yến quân lần thứ hai công thành, buổi trưa thu binh. Buổi chiều lần thứ hai công thành. Hoàng hôn thu binh. Ngày thứ ba, binh mã người Tấn công thành. Ngày thứ tư, tiếp tục công thành. Ngày thứ năm, đã không cách nào tiếp tục công thành. Bởi trong thành không có lương thực, hơn nữa yến quân chơi kiểu này không khác gì tra tấn tinh thần đám giả nhân kia, quả thực là ma quỷ. Người Yến lần lượt chiếm cứ tường thành, lại lần lượt thối lui, sau đó lại một lần công thành, đây căn bản không phải chuyện người có thể làm. Cuối cùng, một nhóm giả nhân bên trong An Chăng thành bất ngờ làm phản, đem nhóm thủ lĩnh và quý tộc giết sạch, sau đó chủ động rời khỏi thành đầu hàng. Hoàn toàn từ bỏ chống cự. Chật chật chật, vẫn chưa chơi xong. Lý Phú Thắng hơi tiếc hận nói, hắn vừa mới tìm được cảm giác chỉ huy công thành. Chương 1148, báo danh ngay sau đó, Lý Phú Thắng nhìn về phía Trịnh Bá Gia bên cạnh hắn, nói, đổi một cái thành khác, tòa kia gọi là Sấp Điệp thành đúng không? N, có điều trước không cần vội. Không vội. Muốn làm cái gì? Trịnh Bá Gia cười cười, nói, trước tiên đưa Sấp Điệp thành một ít lương thực qua, để bọn họ ăn một chút đồ vật mới có sức thủ thành chứ. Tỷ tỷ, hóa đơn này cần phải đặt phê. Nguyệt Hinh đem một phần hóa đơn đặt trước bàn trước mặt Tứ Nương. Tứ Nương Giang dùng dầu bôi xoa đầu, vết thương của nàng đã điều trị tốt, vốn định chờ chủ thượng trở lại có thể bắt đầu kế hoạch tạo em bé. Nhưng sau khi chủ thượng về mang theo tin tức phạt sở quốc, cái này để nàng bận rối mù. Từng việc đều phải đến tay nàng xử lý, để nàng làm không xuể. Rốt cuộc chuyện nhà mình, người khác không nói không có năng lực nắm toàn bộ đại cục. Coi như có cũng không yên tâm giao cơ nghiệp tích góp mấy năm đưa cho ngoại nhân quản lý. Nói thật, Tứ Nương có chút hâm mộ tên hỗn trướng Tiết Tam kia, đến bây giờ vẫn ở Lương quốc còn chưa trở về, đây thật sự muốn làm thổ hành tôn đại tướng tại Lương quốc sao? Hay muốn cưới công chúa Lương quốc, áo gấm về làng? Sau khi xoa bóp tinh dầu, Tứ Nương duỗi tay cầm hóa đơn kia. Hóa đơn này là đơn hàng đặc chế giáp trụ, áo giáp da, cùng với đoản nhận. Hiện tại phường đúc của Tuyết Hải quan cả ngày lẫn đêm khởi công, kỳ vọng trước khi khai chiến, cung cấp nhiều giáp trụ và binh khí cho các tướng sĩ, chế tạo ra một ít binh khí càng sắc nhọn hơn, mà nếu đặt phê một ít áo giáp da và đoản nhận tự nhiên sẽ hơi phiền toái, rất dễ dàng quấy rầy tiến độ và tiết tấu nguyên bản của phường đúc. Nguyệt Hinh đứng bên cạnh giải thích, nói, tỷ tỷ, đây chuyện môn đưa cho tự doanh. Nghĩa tự doanh, có cái tên khác là nghĩa tử doanh, từ Thịnh Nhạc thành đến bây giờ. Trịnh Bá Gia vẫn duy trì một truyền thống trong quân đội, người chết trận không có người thân thích mà nói, sẽ đem tiền thưởng giao cho học xá, cung cấp và nuôi dưỡng một cô nhi lớn lên. Cô nhi kia sẽ mang họ của hắn, ngươi dưỡng ân cho ta, ta giữ hương khói cho ngươi. Mấy năm nay tấn địa chiến sự không ngừng, bá tánh trôi dạt khắp nơi, cô nhi cũng nhiều vô kể, tính từ khi bắt đầu từ Thịnh Nhạc thành đến Tuyết Hải quan, nghĩa tử doanh đã có quy mô gần 800 người. Nhưng Tứ Nương khẽ nhíu mày, nói, đều là đám hài tử choai choai. Tiểu tử choai choai chỉ chính là người đã không phải tiểu hài tử nhưng vẫn chưa đạt tới thành niên kia. Tứ Nương cảm thấy, để bọn họ đi chiến trường hình như vẫn còn hơi sớm. Nguyệt Hinh mở miệng nói, ý của phu quân ta là, bọn họ là tương lai của phủ bá tước ta, trận đại chiến này hẳn muốn để bọn họ thấy việc đời. Nghĩa tử doanh có thể nói là lực lượng hậu bị thuần túy nhất, những hài tử đều là cô nhi. Bọn họ có thể trưởng thành đều nhờ phủ bá tước nuôi nấng. Cuộc sống của bọn họ không có gia đình liên lụy, chỉ còn lại sự trung thành thuần túy nhất. Tứ Nương rõ ràng, theo thẩm mỹ của người mù, nghĩa tử doanh mới là chỗ hắn thích nhất. Nếu người mù kiên trì như vậy, Tứ Nương cũng không có lý do gì từ chối, bản thân nhóm ma vương đều có sự ăn ý, loại ăn ý này đều dưới tiền đề không ảnh hưởng đến đại cục, còn người muốn chơi thế nào, đều có thể tùy ý, được rồi, ta phê. Cách vách phủ bá tước là một tiểu viện nhỏ. Kiếm thánh đang dọa gà, gà mái diễu võ dương oai bước len ken nện bước, đi qua cúi đầu, mổ một chút, lại ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó, lại cúi đầu mổ một chút. Mà ở trong một góc, có một con vịt sợ hãi rụt rè cuộn tròn đằng kia, mắt thường có thể nhìn thấy sự u buồn của nó. Lưu Đại Hổ đã trở lại, thấy kiếm thánh. Hô, cha! Lưu Đại Hổ là con riêng của kiếm thánh, nhưng hắn gọi kêu cha chưa bao giờ từng do dự. Kiếm Thánh hơi nghi hoặc nói, tại sao hôm nay đi học về sớm thế? Mỗi ngày đi học xá là việc chính là Lưu Đại Hổ. Học xá Tuyết Hải Quan căn bản không dạy đạo đức văn chương gì, học biết chữ, lại học số học, chờ tới độ tuổi nhất định có thể lựa chọn tòng quân hoặc đi công xưởng. Sau thời gian cố gắng, người tòng quân có thể nhanh chóng tấn chức, người tiến xưởng cũng có thể nhanh chóng làm tiểu đầu mục. Đương nhiên hài tử học xá lựa chọn tòng quân chiếm đại đa số, thứ nhất bọn họ bị Bình Giả Bá Gia cảm nhiễm. Thứ hai, sau khi vào quân gia đình trở thành tiêu hộ, được tính như người một nhà phủ bá tước. Bọn họ không hiểu cái gì là đãi ngộ chính trị, nhưng bọn họ và cha mẹ bọn họ đều biết, chỉ cần vào tiêu hộ, vậy tương đương nâng đẳng cấp lên. Cha, ta muốn nói chuyện với ngài. Lưu Đại Hổ chủ động đi đến trước mặt Kiếm Thánh. Nói đi. Kiếm Thánh tìm cái băng ghế, ngồi xuống, nghiêm túc nghe hài tử nói chuyện. Kiếm Thánh từ nhỏ không được gia đình chân chính quan tâm, hắn và đệ đệ hắn nương tự nhau sống, sau này có sư phụ, từ khi cầm kiếm mới trở nên nổi bật. Cho nên nguyên nhân chính vì chính hắn từng thiếu tình thương. Cho nên mới càng hy vọng đời sau không cần tiếc nuối. Cha, học xá có báo danh, ta cũng muốn đi cùng đám người nghĩa tử doanh kia lên chiến trường, đánh Sở Nô. Kiếm Thánh hơi ngoài ý muốn nói, ngươi còn nhỏ. Cha, ta không còn nhỏ nữa. Ta đấu vật trong trường vẫn từng thua qua ai. Ngay cả sói con kia, nếu không phải hắn chơi bẩn, hắn cũng không đánh lại ta. Bởi Kiếm Thánh yêu cầu, mỗi ngày Lưu Đại Hổ đều có thể ăn no, ăn ngon, ăn đủ dinh dưỡng. Cuộc sống như vậy đủ làm nhiều nhà bình thường không đỡ nổi nhưng Kiếm Thánh kiên trì làm như vậy, thê tử và lão bà cũng không tiện nói gì, bởi người ta tốt với hài tử Lưu gia. Ngươi còn không biết xấu hổ trách móc sao? Buổi tối mỗi ngày, Kiếm Thánh sẽ mang theo Lưu Đại Hổ đã tọa, truyền thụ cho hắn pháp môn dưỡng khí. Lưu Đại Hổ không biết đây là đang tu hành, nhưng hắn thích ở chung với người cha này, hơn nữa mỗi đêm sau khi đã tọa đều ngủ rất ngon, dần dần hắn cũng thành thói quen làm cái này trước khi đi ngủ. Cũng bởi vậy, tố chất thân thể của Lưu Đại Hổ so với bạn cùng lứa cao hơn nhiều. Kiếm Tỳ không tham dự đấu vật. Nếu sói con không chơi bài lừa, trong học xá này, không ai có thể đấu vật lại hắn. Trên chiến trường này quá nguy hiểm. Kiếm Thánh khuyên nhủ. Cha, ta vẫn muốn đi, Bắc tiên sinh từng nói, nếu chúng ta bại trận chiến này, cuộc sống Tuyết Hải Quan chúng ta khả năng sẽ hết, khả năng Sở Nô sẽ đánh tới đây. Kiếm Thánh đương nhiên rõ ràng, đây là hiệu quả tuyên truyền của Phủ Bá Tước. Từ thời điểm bắt đầu từ rất sớm, Kiếm Thánh đã hiểu rõ, trong nội dung tuyên truyền cho quân dân Tuyết Hải Quan, Phủ Bá Tước đã cố ý yêu ma hóa giả nhân và người Sở. Mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn loại trừ mâu thuẫn giữa người Yến và người Tấn. Lúc trước, khi Kiếm Thánh và Giả Nhân Vương uống rượu, Giả Nhân Vương nói Phủ Bá Tước dùng chiêu này đúng là lô hỏa thuần thanh. Bởi nếu bên ngoài không có chung địch nhân, kế tiếp, phải bắt đầu nội đấu rồi. Chú thích, lô hỏa thuần thanh là lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất, nguyên bản để chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sĩ luyện đang thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn. Tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến cảnh giới thuần thục. Chương 1149, đãi lập cho nên, quân dân ở Tuyết Hải Quan xem ra, giả nhân bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh tới đây, chẳng sợ mỗi lần Bình Giả Bá xuất quan nhập cánh đồng tuyết đều đánh giả nhân chạy loạn xạ, bọn họ vẫn cảm thấy giả nhân rất có thể trong tương lai tấn công Tuyết Hải Quan lần hai. Chẳng sợ đại tướng quân Sở Quốc bị Tĩnh Nam Hầu gia bức bách đến mức chỉ dám cuộn tròn một chỗ xây thành, quân dân Tuyết Hải Quan vẫn cảm thấy không bao lâu nữa người Sở sẽ đánh tới như cũ. Nhưng, nói thế nào đây, Kiếm Thánh là số ít bình dân có thể nắm được nội tình. Hơn nữa trên đường từ Yến Kinh trở về. Trịnh Phàm tự nói ý nghĩa phạt Sở Quốc lần này cho hắn. Kiếm Thánh không để bụng ý nghĩa việc thắng lợi phạt Sở Quốc. Cái kia đơn giản để khoảng cách Yến quốc nhất thống chưa hạ gần hơn một bước. Kiếm Thánh để ý chính là, nếu phạt Sở Quốc thất bại, vậy Yến quốc sẽ hỏng mất, sau đó người Sở tất nhiên sẽ tiến vào Tấn Địa, sau đó tới đánh Tuyết Hải Quan. Cho nên, nói một cách nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, lần chiến tranh với Sở Quốc này tuyệt đối không thể thất bại. Ngươi, hiện tại nên đọc sách và luyện võ. Kiếm Thánh vẫn kiên trì khuyên nhủ. Cha, ta muốn ra trận giết Sở Nô. Lưu Đại Hổ vẫn rất kiên trì nói tiếp, hơn nữa, học xá đều phê chuẩn cho chúng ta báo danh, sẽ chọn lựa một nhóm người cùng nghĩa tử doanh đi tiền tuyến, nếu ta cảm thấy ta có thể đi, ta nên đi. Sau mấy năm nữa, ta sẽ cho ngươi đi. Kiếm Thánh lui một bước nói. Cha, nhưng hiện tại ta phải đi, bá gia yêu cầu ta. Kiếm Thánh há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Cha, trước tiên ta đã nói với ngài, ta đã tự báo danh, chờ mấy ngày nữa, mong ngài giúp ta nói đối mẹ, dù sao đến đó rồi chẳng khác gì gạo đã nấu thành cháo. Là cơm. Phải. Nhất định đi sao? Nhất định. Nếu bá gia không cho ngươi đi, học xá sẽ công bố ra. Kiếm Thánh vẫn cố nói, ngươi cố gắng học hành thêm mấy năm nữa, thân thể lại cường tráng hơn, có thể giết càng nhiều sở nô hơn. Lưu Đại Hổ lắc đầu nói, không, ta muốn đi, ta chờ không kịp, cha, ta muốn cho nhà ta trở thành tiêu hộ, để cha và mẹ cả đời này không cần lo ăn lo mặc. Nơi này là nhà của nhi tử, Tuyết Hải Quan cũng là nhà của nhi tử, chúng ta đều biết bên ngoài loạn thế nào, có bao nhiêu người không được ăn cơm, cũng biết người bên ngoài qua muốn qua mùa đông như qua quỷ môn quan. Lưu Đại Hổ dừng một chút, nói tiếp, bá gia cho chúng ta yên ổn sinh hoạt, chúng ta cần cùng bá gia đứng chung một chỗ. Bảo hộ cuộc sống của chúng ta, bảo vệ tương lai của chúng ta. Lời này nói rất đạo lý, nói rất trôi chảy. Kiếm Thánh rõ ràng, đây là thứ mỗi ngày giáo viên học xá đều dạy dỗ. Kiếm Thánh cảm thấy, đây giống như luyện kiếm, một bộ kiếm thức qua ngày dài tháng rộng tu luyện có thể đạt được thành tựu lớn. Được rồi, ta đồng ý để ngươi đi. Cảm ơn cha. Lưu Đại Hổ vui mừng không xiết, nói, cha, ta đi tìm sói con nói chuyện, ta muốn cùng hắn đi phạt sở quốc, ha ha ha. Nhìn hài tử rất hưng phấn rời khỏi cửa, Kiếm Thánh lại yên lặng đứng lên. Hài tử. Vẫn còn quá nhỏ. Hắn không phải không đồng ý hài tử đi nhập quân ngũ. Mà thiệt tình cảm thấy, hiện tại hài tử còn quá nhỏ. Những thằng nhóc choai choai trong nghĩa tử doanh kia mỗi ngày làm gì, hắn đã gặp qua rất nhiều lần, đó là một đám hài tử đang ngưng tụ sát khí từ nhỏ. Nhưng bọn hắn cách mỗi quãng thời gian, đều sẽ chủ động ra giúp người Tuyết Hải Quan làm việc, hoặc cày ruộng, hoặc tu bổ phòng ốc, bởi người dẫn đầu bọn họ nói rằng, bọn họ ăn chính là cơm của nhân dân, tự nhiên cần làm việc báo đáp người ta. Đây là một đám hài tử. Thật tốt. Kiếm Thánh lắc đầu. Hắn trở lại phòng, rút Long Uyên kiếm lót dưới chân bàn ra. Hắn lại đi ra khỏi phòng. Sau khi đi ra nhìn lướt qua con vịt cuộn tròn trong góc. Kiếm Thánh đi ra khỏi cửa, xoay người, đóng cửa. Trịnh Phàm xuất quân đi cánh đồng tuyết, nhưng Kiếm Thánh biết, trong phủ bá tước, khẳng định có người lưu thủ. Hắn đi nói chuyện, tự nhiên có thể bắt Lưu Đại Hộ ở lại. Hắn trước cửa phủ bá tước, nhưng lại không vội đi vào. Có thể thấy được, hắn đang do dự. Cuối cùng Kiếm Thánh không đi vào phủ bá tước, mà nắm chặt Long Uyên kiếm, từng bước một đi về phía nam. Kiếm Thánh rời khỏi Tuyết Hải Quan. Chiến sự chưa bắt đầu, trước tiên bắt đầu không chỉ lương thực mà còn là thám tử. Việc Yến Hoàng Hạ Minh chỉ dưới thành Yến Kinh, đã làm chấn kinh sở đô. Ngay sau đó, nội vệ Phượng Sào Đại Sở phái ra tuyệt đại bộ phận lực lượng, bắt đầu tiến hành dò hỏi tình hình chiến đấu. Trước trấn Nam Quan có hai tòa trọng trấn quân sự. Một tòa là Phụng Tân Thành, bởi tỉnh Nam Hầu hiện tại là tỉnh Nam Vương Điền Vô Kính, soái kỳ của hắn vẫn luôn cắm trên tòa thành này. Còn một tòa nữa chính là Tuyết Hải Quan. Thứ nhất, vị trí địa lý Tuyết Hải Quan tuyệt đối quan trọng, không chỉ phòng ngự sự uy hiếp của cánh đồng tuyết, đồng thời cũng là một lực lượng quan trọng kiềm chế Đông Tấn. Thứ hai, thế nhân đều rõ ràng Bình Giả Bá là đệ tử thân truyền của tỉnh Nam Vương, khi tỉnh Nam Vương đang quyết chiến với chủ lực giả nhân trên Vọng Giang, Bình Giả Bá xuất quân tập kích bất ngờ về phía sau đoạt được Tuyết Hải Quan. Khi Bình Giả Bá đến sở quốc ẩn núp cướp đoạt công chúa, tỉnh Nam Vương lại xuất quân áp bách trấn Nam Quan. Tuy rằng thể lượng và địa vị của Bình Giả Bá không cách nào so sánh với tỉnh Nam Vương, nhưng hai người có thể phối hợp vô cùng ăn ý, cho nên Tuyết Hải Quan tự nhiên trở thành nơi trọng điểm để nội vệ Phượng Sào theo dõi. Đương nhiên trước kia Phượng Sào vẫn không hề đình chỉ việc theo dõi. Không chỉ Phượng Sào, còn có Ngân Giáp Vệ, thậm chí ngay cả Mật Điệp Tư cũng theo thói quen tới đây bố trí một hai cái đinh gì đó. Nhưng dưới sự chủ trì của Tiết Tam và người mù, năng lực phản gián của họ không thể chê vào đâu được, thậm chí còn xuất hiện trường hợp một thám tử người Tấn bị người Phượng Sào thu mua ở Tuyết Hải Quan, sau khi nghe xong mấy lần đại hội tuyên truyền tư tưởng chủ động đứng ra đầu thú, để một vài thám tử khác của Phượng Sào ẩn núp tại Tuyết Hải Quan cũng bị phanh phui ra. Hiện giờ, đại chiến sắp tới, thật ra không cần thiết đi thẩm thấu, thám tử dùng như kỵ binh gác. Trực tiếp nhìn chằm chằm hướng đi quân sự của Tuyết Hải Quan là được. Ông! Ông! Hai phát tiễn nỏ bị bắn ra, bắn trúng một nam tử đang chạy vội, nam tử ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu rên. Người bắn lập tức hô, nhanh khống chế hắn, đừng để hắn uống thuốc độc. Tiết Tam không ở đây, nhà môn đặc vụ Tuyết Hải Quan tự nhiên phải có người đứng ra phụ trách, người được chọn chính là Đái Lập, hắn vô cùng mang ơn và đội nghĩa với Tiết Tam. Nhưng đúng lúc này, từ trên cây có hai tên hắc y nhân cầm đoạn nhận trong tay xuống, mỗi người đều giết một tên thủ hạ của Đái Lập. Theo chúng ta trở về. Tha cho ngươi không giết, còn có vinh hoa phú quý. Một hắc y nhân mở miệng nói. Chương 1150, Tần Nguyệt Nguyệt Đái Lập phun nước miếng trên mặt đất, nói, mẹ ngươi. Đây là câu chửi ngoài miệng của Tiết Tam mà Đái Lập học được. Hắc y nhân chuẩn bị động thủ. Mấy ngày nay, kỵ binh gác và thám tử Tuyết Hải Quan đều xảy ra chém giết bên ngoài, hai bên tổn thất nghiêm trọng, nhưng Tuyết Hải Quan bên này dù sao cũng tác chiến trên sân nhà, cho nên nội vệ Phượng Sào thương vong lớn hơn. Đặc biệt là nam tử này, hắn là người cầm đầu thám tử Tuyết Hải Quan bên kia, công phu tương đối bình thường, nhưng lại rất biết nhiều thủ đoạn bố trí bẫy rập, để đám người Phượng Sào ăn thiệt nhiều lần. Một hắc y nhân cầm đoạn nhận bức bách lao đến, nhưng bị Đái Lập chặn lại, hai bên giao thủ mấy chiêu, một hắc y nhân khách lại biến mất. Đái Lập rõ ràng, một người khác tất nhiên đã vòng về phía sau, nhưng công phu của hắn thật sự quá tầm thường, căn bản không cách nào cùng lúc chống lại sau lưng. Lập tức, Đái Lập cũng phát cuồng, múa may đao càng thêm cương liệt, ý đồ muốn đồng quy vu tận với hắc y nhân trước mặt này. Nhưng đối phương rõ ràng nhìn thấu ý đồ của Đái Lập, cho nên bắt đầu lui về phía sau. Phốc! Đây là âm thanh binh khí xuyên vào thịt. Trong lòng Đái Lập, lộp bộp một chút. Sau đó hắn cúi đầu, phát hiện trên người hắn không hề có vết thương. Thình thịch. Sau lưng Đái Lập, thi thể một hắc y nhân ngã quỵ trên mặt đất. Đái Lập vội quay đầu lại nhìn lại, phát hiện một nam tử mặc áo dài cầm kiếm xuất hiện phía sau hắn. Không phải ai cũng quen biết kiếm thánh, bởi kiếm thánh ở Tuyết Hải Quan rất ẩn dật, người bình thường không cách nào nhận ra hắn. Rất nhiều người đều biết kiếm thánh khả năng ở Tuyết Hải Quan, nhưng hắn rốt cuộc ở nơi nào, không mấy ai biết. Hơn nữa, kiếm thánh mặc một bộ bạch y thật để người ta dễ phân biệt. Nếu kiếm thánh mặc bộ đồ lão nông bình thường khi ở nhà, không phải dễ dàng nhận ra như vậy. Người dựa y trang mã dựa an, đây là đạo lý từ xưa đến nay, hơn nữa không phải người nào cũng có trình độ từ kiếm khí nhận ra thân phận của đối phương. Kiếm thánh đi không nhanh không chậm về phía trước, đi về phía hắc y nhân kia, đồng thời hỏi, muốn người sống. Đái Lập rốt cuộc là người được Tiết Tam trọng dụng, lập tức nói, đúng vậy, trong hàm răng của hắn có độc dược. Kiếm thánh gật đầu. Hắc y nhân xoay người chạy. Nhưng người chạy trốn nơi nào nhanh bằng kiếm, Long Uyên kiếm gào thét bay ra, trực tiếp đâm trúng cẳng chân đối phương, ghim người kia trên mặt đất. Kiếm thánh nhanh chóng tiến lên, trước khi đối phương nuốt độc, hắn dùng một chưởng đánh vào hàm, không cho đối phương ngậm hàm cắn túi thuốc độc. Đái Lập lập tức lao đến, lấy ra túi độc cất trong miệng đối phương. Kiếm thánh mở miệng nói, hỏi. Được rồi, ngài yên tâm, đây là sở trường của ta, đúng rồi, ngài có phải vị kia trong truyền thuyết? Kiếm thánh nhìn lướt qua Đái Lập lập tức trùng mình, không dám nói cái gì nữa, bắt đầu thẩm vấn hắc y nhân. Thám tử thấy chết không sờn tự nhiên có không ít. Nhưng thám tử thấy chết không sờn đồng thời có công phu rất tốt, kỳ thật không nhiều lắm. Bất luận chuyện gì chỉ cần thêm một hạn định một điều kiện nào đó, xác suất tự nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Đây là điều Tiết Tam từng chỉ dạy đám người Đái Lập, tuy ngay từ đầu Đái Lập vẫn chưa thể hiểu điều kiện và hạn định có ý nghĩa gì, nhưng vẫn cảm thấy bản thân hắn nghe hiểu. Rất kéo, vị hắc y nhân này chính là một hảo hán thấy chết không sờn. Cho nên hắn đã nói ra tất cả tin tức hắn biết, để đổi lấy một cái chết thống khoái. Trong một tòa tiểu viện tại một thôn hoang vắng, Một nữ nhân giả trang là một thôn phụ đang ngồi mép miệng giếng, trong tay nàng cầm một cái rổ. Nàng đang cầm cánh hoa nhét vào miệng, nhai nuốt. Trước mặt nàng là một nam tử đang quỳ, hắn vừa mới hội báo xong tình huống, hắn nhìn người phụ nữ trước mặt này, trong mắt toát ra một vệt dục niệm nhưng lại lập tức mạnh mẽ ấn xuống. Nữ nhân trước mắt này quá làm người ta mê muội, nhưng lại khiến người ta không dám khinh nhờn. Bởi nàng là trưởng môn nhân Tích Niệm Trang, Tần Nguyệt Nguyệt. Ngân Giáp Vệ là một nha môn cường lực nhất trong tứ đại quốc gia phương Đông, không chỉ giám thị lợi hại đối với nội quốc, thẩm thấu đối ngoại cũng là hàng đầu. Mật Điệp Tư Yến Quốc, Phượng Sào Đại Sở. Hai cơ quan này so sánh với Ngân Giáp Vệ, tất nhiên không thể bằng được. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là gia Tần Sĩ Phu Đại Càng lớn mạnh tự nhiên để địa vị võ tướng giảm xuống, nhưng trên trình độ nhất định, Đại Càng lại duy trì một loại đại nhất thống trên ý nghĩa. Chung gia đã từng dựa vào Tây quân, ràng buộc khu vực Tây Nam, nhưng vẫn như cũ không coi là phiên trấn, bởi nhóm sĩ phu gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn. Điều này cũng khiến cho Ngân Giáp Vệ ở Càn Quốc là một nhà môn thống nhất. Mà không giống như Yến Quốc lúc trước và Sở Quốc hiện tại, một cái bởi môn phiệt, một cái bởi đại quý tộc. Để cho loại nhà môn đặc thù lệ thuộc vào triều đình lệ thuộc và hoàng đế này vẫn không có hoàn cảnh thích hợp phát triển. Tích Niệm Trang xác thật có bối cảnh là Phượng Sào, nhưng bên ngoài nó kỳ thật là một môn phái giang hồ, ngày thường sẽ tiếp nhận một ít việc giang hồ, hưởng quyền tự chủ trọng đại. Nhưng dưới bối cảnh quốc chiến, Tích Niệm Trang tự nhiên đứng về phía triều đình Sở Quốc. Đồng thời ngoại giới vẫn có lời đồn về mối quan hệ giữa Tích Niệm Trang và Nhiếp Chính Vương, nghe nói đây là một mối quan hệ không muốn người khác biết, nguyên nhân bởi Thái Hậu không đồng ý. Cho nên Tần Nguyệt Nguyệt mới không thể vào cung. Khi đại hoàng tử muốn khởi sự từng liên lạc Tích Niệm Trang đã đáp ứng đại hoàng tử, nhưng đợi đến khi tứ hoàng tử xuất binh đối phó đại hoàng tử, Tích Niệm Trang trở tay bán đứng đại hoàng tử, để đại hoàng tử căn bản không kịp phát huy cái gì đã trực tiếp bị Niên Nhiêu đại tướng quân tóm gọn. Ai, cũng quái, đã nhiều ngày như vậy rồi, mỗi ngày đều chết mất một nhánh tiểu đội, thật sự lãng phí. Tần Nguyệt Nguyệt một bên ăn hoa một bên suy tư. Một nhánh tiểu đội kỳ thật chỉ có vài người, nhưng lần này Tích Niệm Trang do nàng đích thân dẫn đến. Mang đến đều là tinh nhuệ, trong đó không thiếu hảo thủ. Tuy nói nơi này là sân nhà người Yến, đại quân Tuyết Hải Quan ở nơi đó, nhưng nếu phái ra rất nhiều binh mã mà nói, những thám tử kia tự nhiên có thể phát hiện sớm, từ đó tiến hành tránh né. Nếu có sự giao phong giữa thám tử hai bên, bọn họ cũng có thể tiến lùi tự nhiên mới đúng. Rất khó có khả năng một phát chết toàn bộ tiểu đội. Truyền lệnh cho mấy tiểu đội khác, để bọn họ truyền thông tin về, nếu đã biết một nhánh quân đội trấn Bắc quân của Lý Phú Thắng và một nhánh tấn quân doanh đi vào Tuyết Hải Quan, tự nhiên bọn họ hẳn phụng lệnh tỉnh Nam Vương trước khi khai chiến với Sở Quốc ta. Bình định giả nhân cánh đồng tuyết. Trang chủ, lúc này người Yến còn dám chia quân đi quét cánh đồng tuyết, cái này mang ý nghĩa người Yến, hồ đồ. Thuộc hạ. Chương 1151, thiên có ai không biết Tần Nguyệt Nguyệt nói, người Yến làm như vậy không phải không muốn bỏ việc phạt Sở ta, mà muốn tạm thời hủy diệt tai họa ngầm, để một lòng một dạ dụng binh đối với đại Sở ta. Lần này người Yến hạ cả vốn gốc, ngươi nhanh chóng truyền tin tức này trở về, nói lần này người Yến thật sự khởi quốc chiến. Vâng, trang chủ. Đợi đến khi thủ hạ rời đi, Tần Nguyệt Nguyệt lại ngồi bên cạnh miệng giếng một lát. Bên trong miệng giếng có một thi thể truyền tin binh người Yến, đêm qua nàng mới thẩm vấn xong. Kỳ thật nàng rõ ràng nhiệm vụ lần này nàng nhập tấn địa làm gì. Tìm hiểu hướng đi của binh mã các lộ, kỳ thật cũng không phải chủ lực của bọn họ, đương nhiên nếu có lời tự nhiên càng tốt, không tìm hiểu được mà nói, cũng không ảnh hưởng gì. Bởi trừ phi người Yến thật sự điên rồi, nếu không không có khả năng tiến binh từ Mông Sơn, thẩm thấu binh mã cỡ nhỏ còn được, nhưng nếu đại quân đi qua nơi đó, không nói việc người Yến đến Mông Sơn bị đường núi uốn lượn làm mệt chết, chỉ cần đại sở cho một nhánh quân đội yểm trợ bảo hộ bảo vệ Mông Sơn, người Yến sẽ tiến lui không xong. Huống hồ nơi đó chính là địa bàn của Khuất thị, để bọn họ chuyên môn nhìn chằm chằm nơi đó. Để đảm bảo tránh trường hợp xấu nhất, còn có một đường Lương quốc bên kia, cũng cần có quân đội nhìn chằm chằm, Lương quốc có thể tạm thời không diệt, nhưng người Yến đừng mơ tưởng như lúc trước mượn càn phạt tấn. Cho nên không quan tâm điều động binh mã cao siêu thế nào, đến cuối cũng vẫn phải đánh hạ Trấn Nam Quan trước. Yến Sở hai nước đối với việc này cũng biết rõ ràng trong lòng. Bảo vệ cho Trấn Nam Quan, lãnh thổ một nước Đại Sở vô ưu, nếu Trấn Nam Quan bị phá, sau Trấn Nam Quan chính là một vùng đất bằng phẳng để Thiết Kỵ người Yến thỏa sức trong rủi, huống hồ người Sở lại không có chỗ dựa như Tam Biên Càn Quốc. Tần Nguyệt Nguyệt nhớ lúc trước lời của nàng nói với Nhiếp Chính Vương trong loạn hoàng tử vừa rồi kia, nàng nguyện ý giúp hắn thâu tóm toàn bộ lực lượng đại quý tộc Sở quốc. Bởi nàng biết hắn muốn cái gì, đặc biệt sau khi hắn nghe được Yến Hoàng ngựa đạp môn phiệt, hắn đã uống rượu một đêm. Nhưng hắn cuối cùng vẫn tiến hành hòa đàm với đại quý tộc Sở quốc, cử hành đại nghi để quốc nội nhanh chóng an ổn, đồng thời để vị trụ quốc Khuất Thiên Nam kia mang theo Thanh Loan quân nhập Tấn quốc. Hiện tại ngẫm lại, Tần Nguyệt Nguyệt không thể không thừa nhận, hắn đúng, hắn vẫn luôn nhìn xa trông rộng hơn so với những người khác. Nếu khi đó Đại Sở không thể thuận thế bắt lấy Trấn Nam Quan, chờ đến khi người Yến đánh tan giả nhân, bắt lấy Trấn Nam Quan mà nói, toàn bộ phương Bắc của Đại Sở đều rộng mở trong tầm mắt của Yến quốc. Bộ binh của Sở quốc tính thiên hạ vô song, nhưng kỵ binh người Yến càng quay nhanh như gió. Mỗi khi tưởng tượng đến người kia, trên mặt Tần Nguyệt Nguyệt lại nở nụ cười. Nàng cả đời lạnh lẽo, rất thích cánh hoa nhiễm máu người, chỉ duy nhất đối với hắn, nàng mới cảm thấy vui vẻ, má lùng đồng tiền cười như hoa. Tần Nguyệt Nguyệt rời khỏi thôn nhỏ hoang vắng này, kế tiếp nàng muốn đi Vĩnh Đô. Nàng muốn tận mắt nhìn xem lần này Yến quốc rốt cuộc hạ bao nhiêu vốn liếng. Nàng rõ ràng Vĩnh Đô chính là trọng trấn hậu cần quan trọng đối với chiến sự lần này. Nhưng mà nàng vẫn chưa đi được bao lâu, phía trước nàng xuất hiện một người nam tử trung niên, nam tử mặc áo dài, trong tay cầm một thanh kiếm. Tư thế nam tử kia cầm kiếm, như cầm một que củi, hình tượng quá mức giản dị và chất phác. Nhưng đôi mắt Tần Nguyệt Nguyệt lại mị lên, nàng cảm nhận được uy hiếp, một loại uy hiếp đến từ tử vong. Sau khi nàng làm trang chủ Tích Niệm Trang, nàng đã chưa lần nào cảm nhận được loại cảm giác này. Loại cảm giác này nói rõ ràng cho nàng biết, nàng khả năng sắp chết. Ánh mắt Tần Nguyệt Nguyệt dừng trên thân kiếm đối phương. Trên đường đi Yến Kinh, Trịnh Bá Gia từng ngồi cùng Kiếm Thánh trên xe ngựa, Trịnh Bá Gia vẫn luôn thích làm thơ, tặng một bài cho Kiếm Thánh, mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Tạm dịch, chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ, thiên hạ có ai không biết tới ngài. Thiên hạ thùy nhân bất thức quân, xác thật là hình dung tốt nhất đối với Kiếm Thánh. Người không quen biết hắn, nhưng nhìn thanh kiếm của hắn, cũng đoán được phần nào. Mà loại cao thủ như Tần Nguyệt Nguyệt, loại người đã đến địa vị này không cần chờ đối phương lấy kiếm ra mới đoán ra được thân phận đối phương. Người có thể để nàng cảm nhận được uy hiếp tử vong, hơn nữa còn dùng kiếm, lại ở Tuyết Hải Quan. Đây không phải vì Kiếm Thánh Tấn Địa làm bạn bên người Bình Giả Bá Gia, thì còn ai vào đây nữa? Kỳ thật, Tần Nguyệt Nguyệt cũng là cao thủ, ngày xưa khi ở bờ sông Nhiếp Chính Vương đối chọi Ngũ Hoàng tử Hùng Đình Sơn, Tần Nguyệt Nguyệt cũng đứng về phía Nhiếp Chính Vương. Tuy cao thủ trên đời này không nhiều như cá giết trên sông, nhưng trong tứ đại quốc, trên triều đình, trên giang hồ, trong bá tánh, thật ra không có bao nhiêu người dám một mình đối mặt với Kiếm Thánh không rung lên. Tuy nói ngày xưa Kiếm Thánh từng bại trong tay Điền Vô Kính, nhưng lúc đó đại quân người Yến tiếp cận, một Kiếm Thánh thôi làm sao có thể đảo ngược cục diện. Nhưng một lần dưới Tuyết Hải Quan, một người diệt ngàn kỵ, hành động vĩ đại này làm người ta kinh ngạc cảm thán đồng thời để người theo võ đạo phẩm ra một phần hương vị. Đó chính là, vị kia đã nhìn trộm ra ngưỡng cửa phía trên tam phẩm kia. Trong thiên quân vạn mã, cái gọi là cường giả chỉ là tồn tại lớn hơn con kiến một chút. Đây là nhận thức chung. Nhưng trước mắt là vùng hoang vu giả ngoại, một cái đường mòn, đằng trước hắn đứng, đằng sau là nàng. Tuy hoảng, nhưng Tần Nguyệt Nguyệt vẫn che miệng cười nói, thế nào, Kiếm Thánh đại nhân Tấn Địa ngày xưa lại phải hạ mình xuất kiếm đối với tiểu nữ tử. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tần Nguyệt Nguyệt lại có suy đoán, đó chính là ba tiểu đội nàng đã hoàn toàn mất liên lạc không phải đều do vị trước mắt này ra tay chứ. Hắn. Như thế nào có thể? Hắn. Như thế nào có thể? Tự hồ loại cường giả như Kiếm Thánh này, ngay cả quân vương đều có thể lấy lễ nghi long trọng đãi ngộ. Tỷ như Bách Lý Kiếm làm võ sư cho thái tử, khi nhập thượng kinh để đích thân càng hoàng nghênh đón. Cao ngạo như hắn sẽ nguyện ý hạ thấp tư thái đến thế ư, làm việc tay sai của nhóm thám tử. Kiếm Thánh thở dài, nói, rõ ràng kiếm ta nằm trong tay ta, nhưng ta tùy tiện đụng người nào, người ấy thoạt nhìn đều muốn chỉ ta nên dùng kiếm thế nào. Khi hắn xuất hiện bên người Trịnh Phàm, người đối diện đều sẽ phát ra vẻ khinh thường, người chính là kiếm thánh Tấn Địa, tại sao lại làm chó săn cho người yến? Ngay từ đầu, kiếm thánh sẽ hơi buồn. Nhưng dần dần, hắn làm nhiều, sẽ cảm thấy hơi phiền. Không thân chẳng quen, ta dùng kiếm không cần các ngươi dạy, ngày xưa khi ta và đệ đệ ở kinh đô Yến quốc vẫn còn đói khổ, cũng chưa từng ăn chén cháo bố thí của các ngươi. Nhưng các ngươi lại cố tình chờ đến khi kiếm thuật của ta đại thành, lại thích lên mặt dạy đời. Chương 1152, Tỏa Phượng Thủ. Chỉ cảm thấy hơi ngoài ý muốn thôi, người Yến xâm nhập Tam Tấn, hủy diệt Giang Sơn Ngu Thị các ngươi, dời Kinh Đô và Thái Miếu nhập Yến Kinh, cái này, kiếm thánh ngươi lại có thể hiệu lực cho người Yến. Kiếm thánh lắc đầu, nói, ta không phải người trong triều đình. Hắn chưa bao giờ nhận bổng lộc triều đình. Hơn nữa, khi Trịnh Bá Gia đến Tấn Vương Phủ trong thành Yến Kinh, nghe Trịnh Bá Gia nói hoàng thất Tấn Quốc sống rất tốt, Thái Hậu cũng được bảo dưỡng rất tốt. Tần Nguyệt Nguyệt nắm một cánh hoa lên đưa vào trong miệng, vừa ăn một vừa nói, vậy người Tấn đâu? Người Yến đến Tấn Địa này làm thượng nhân. Để người Tấn, Tấn binh các ngươi làm người hạ đẳng. Việc này, kiếm thánh ngài có thể nhẫn. Kiếm thánh gật gật đầu, nói, xác thật không thể nhẫn. Tần Nguyệt Nguyệt khẽ nhíu mày. Kiếm thánh lại nói, một khi đã như vậy, vậy chúng ta cùng nhau tính, dưới Ngọc Bàn Thành, sở quân các ngươi đã đem người Tấn ta như dê hai chân sung làm lương thực, việc này có thể nhẫn. Một cái đối với ngươi là hạ đẳng. Một cái đối với ngươi như dê hai chân. Cái nào nghiêm trọng hơn? Kiếm thánh dương giọng nói, 800 năm trước, Tây có Mang tộc, Bắc có Giả nhân, Đông có người Tang, rất nhiều loại người khác bất đồng với người hạ ta. Hàng năm phạm biên, Bắc cướp con dân đại hạ ta lấy làm đồ ăn, gọi là dê hai chân. Cho nên thiên tử đại hạ mới có lệnh cho Tam Hầu khai biên, đánh đuổi Mang Di. Ngươi sở ngươi vào núi lâu rồi, có lẽ bản thân đã biến thành Mang Di rồi sao? Lông mày Tần Nguyệt Nguyệt cau lại, nói, không thể ngờ, lời của kiếm thánh đại nhân cũng sắc nhọn như kiếm của ngài. Kiếm thánh lắc đầu, nói, ta vốn không muốn nói lời này. Vậy tại sao ngài phải phí lời? Bởi các ngươi thích lấy cái này ra nói chuyện. Đúng không? Hơn nữa ta từ từ cũng phát hiện, trước khi giết người nói một ít đạo lý, xác thật có thể làm lòng ta thoải mái hơn rất nhiều. Kiếm thánh rút ra Long Uyên, ánh mắt hơi ngưng. Sát khí vô cùng rõ ràng. Đã nói hết lời, đã đến lúc giết ngươi rồi. Tần Nguyệt Nguyệt cũng nhanh chóng ra quyết định, trực tiếp ném lãng hoa trong tay về phía trước. Trong phút chốc, hoa rụng rực rỡ, đồng thời phấn độc trong hoa bắt đầu tràn ngập trong không khí. Nếu lúc này kiếm thánh xông tới, coi như không hút độc phấn vào, thể xác cũng có thể bị ăn mòn. Nhưng kiếm thánh nhất kiếm chém tới, kiếm khí mạnh mẽ trực tiếp phá mở cánh hoa phía trước. Tất cả chỉ trong nháy mắt. Nhưng trong thời gian này, Tần Nguyệt Nguyệt đã nhanh chóng tìm được đường trốn. Nàng không chút do dự phi thân đi. Đúng vậy. Ngay từ lúc ban đầu nàng đã không có ý định quyết đấu với kiếm thánh, tuy rằng nàng cũng là tam phẩm cao thủ, nhưng nàng chỉ vừa mới bước vào tam phẩm, coi như tính cùng cấp, nhưng sở tu bất đồng, trên phương diện thực chiến cũng chênh lệch cực lớn. Huống chi, nàng đối mặt với kiếm khách vô địch thiên hạ thời đại này. Thân pháp của nàng rất nhanh. Kiếm thánh không nhanh bằng nàng, nhưng căn cơ của kiếm thánh đền tồn tại trong một thanh kiếm. Long Uyên kiếm được tạo kiếm sư đại sở tự tay rèn đúc đã bay ra, đâm thẳng về phía trang chủ tích niệm trang đại sở. Tần Nguyệt Nguyệt. Hiện tại Tần Nguyệt Nguyệt chỉ có thể đánh cuộc. Đánh cuộc thân pháp nàng nhanh hơn Long Uyên kiếm, cứ như vậy nàng có thể chạy thoát. Nàng cũng có thể không đánh cuộc, vậy cần thiết quay đầu lại ứng đối. Mà một khi quay đầu lại ứng đối, tự nhiên mất cơ hội kéo dài khoảng cách. Cuối cùng, Tần Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, nàng không lựa chọn đánh cuộc, nàng là nữ tử, nhưng nàng cũng là một vị trang chủ dựa vào thủ đoạn và năng lực thống lĩnh một môn phái giang hồ lớn. Đầu ngón tay lập lòe lưu quang, hình thành bảy đạo vách ngăn ngay trước người nàng. Long Uyên một hơi xuyên thủng năm tầng. Cuối cùng sau khi xuyên thấu tầng thứ sáu, lại đình trệ. Nhưng mà, lúc này kiếm thánh đã đuổi theo kịp. Phong. Tỏa Phượng Thủ. Tương truyền năm đó sơ đại sở hầu từng lấy thuật Tỏa Phượng Thủ này phong ấn hỏa phượng, để nó quy phục. Đây là bí thuật bất truyền của hoàng tộc Đại Sở, Tần Nguyệt Nguyệt lại biết dùng, nếu người ngoài nhìn thấy tự nhiên sẽ cho rằng đây là bằng chứng không thể chối cãi mối quan hệ giữa Nhiếp Chính Vương và nàng. Mười đầu ngón tay của Tần Nguyệt Nguyệt có tinh huyết chảy xuôi, trong khoảnh khắc hóa thành vô số hồng ti, bao vây Long Uyên kiếm vào trong đó. Ngay sau đó ép lòng bàn tay xuống, vỗ vào trên thân Long Uyên kiếm hoàn toàn ép xuống mặt đất. Trước tiên lấy tỏa phượng thủ phong ấn Long Uyên kiếm của kiếm thánh, giống lúc trước khi Điện Vô Kính giao thủ với kiếm thánh, cuối cùng bức bách kiếm thánh dùng khí huyết hóa thành kiếm chiến đấu, mạnh mẽ tiêu hao đến cùng. Ngay sau đó, Tần Nguyệt Nguyệt đối mặt kiếm thánh đã gần người, không lùi mà tiến, bên trong cổ tay áo, xuất hiện hai thanh chủy thủ. Nàng lấy một thanh ném về phía kiếm thánh, một cái khác cầm trong tay chém về phía kiếm thánh. Tất cả đều phát sinh chỉ trong giây lát. Một bên là trang chủ Tích Niệm Trang Đại Sở, một bên là kiếm thánh Tấn Địa. Đây không phải một hồi so đấu công bằng. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, tất nhiên là một hồi quyết đấu cực kỳ ngoạn mục. Trước đây trang chủ Tích Niệm Trang từng thể hiện ra sự tàn nhẫn và quả cảm, xác thật làm người ta khâm phục. Nhưng mà, việc ngoài ý muốn, thường thường sẽ phát sinh vào thời điểm không ai ngờ nhất, nếu không nó cũng không gọi là ngoài ý muốn. Đáng lẽ ra đây sẽ là một màn quyết đấu đặc sắc, sau này sẽ bị ngoại giới đồn thổi sinh động. Nhưng sự thật lại lấy một phương thức không thể tưởng tượng được. Mạnh mẽ kết thúc. Tần Nguyệt Nguyệt không ngờ tới. Ngay cả kiếm thánh. Cũng không ngờ tới. Sau khi Long Uyên kiếm bị phong ấn lại, Tần Nguyệt Nguyệt đã nhào về phía kiếm thánh. Nhưng mà vào lúc này, Long Uyên bỗng nhiên từ mặt đất bay ra, từ sau lưng xuyên thủng thân hình Tần Nguyệt Nguyệt. Kiếm thánh chỉ hơi hơi nghiêng người tránh thoát cây chủy thủ bị ném mạnh về phía này. Rồi sau đó, Tần Nguyệt Nguyệt đã đứng thẳng bất động tại chỗ. Biểu tình của nàng vẫn còn rất kinh ngạc. Sau khi kiếm khí Long Uyên kiếm nhập cơ thể, nhanh chóng điên cuồng phá hư sinh cơ nàng, nàng vốn không phải võ giả. Không có thân thể mạnh mẽ, loại vết thương này đã đủ để lấy mạng nàng. Nhưng nàng có chút không dám tin tưởng cúi đầu. Tại sao? Tại sao tỏa phượng thủ lại vô dụng đối với thanh kiếm này? Kiếm thánh đứng tại chỗ, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tần Nguyệt Nguyệt, mở miệng nói, đây là kiếm do hắn làm. Đây là kiếm do tạo kiếm sư Đại Sở làm. Trên thanh kiếm này tự nhiên tồn tại rất nhiều cấm chế. Nhưng, ai cũng không biết, tại sao tạo kiếm sư lại đơn độc lưu một đạo cấm chế để tỏa phượng thủ không có hiệu quả đối với cái này, căn bản không cách nào phong cấm nó. Thân là con cháu trung tâm của Độc Cô Gia. Thân là một trong tứ đại kiếm khách đại diện cho Sở Quốc, lại có quan hệ thân thiết với Nhiếp Chính Vương Sở Quốc. Tạo kiếm sư, hắn biết tỏa phượng thủ, thậm chí biết cách hóa giải tỏa phượng thủ cũng không phải chuyện để người ta quá ngạc nhiên. Nhưng tại sao, hắn lại đơn độc nhắm vào tỏa phượng thủ, tại sao lại tạo ra đạo cấm chế này?